Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin chào Quyết Phạm Văn cùng tất cả các bạn nhé. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Có thể là tối ngày mai mình sẽ đi về muộn nên sẽ không thể kịp dịch chuyện Cải Mệnh được. Thì có lẽ là ngày mai sẽ hẹn các bạn đọc truyện Cải Mệnh. Chỉ dành cho cầu ma thôi, vì ngày mai mình có việc bận, không kịp dịch chuyện Cải Mệnh. Mong là các bạn thông cảm và sẽ hẹn các bạn nghe chuyện Cải Mệnh vào tối thứ hai. Tối ngày mai mình sẽ chỉ đọc chuyện cầu ma thôi nhé. Mình xin phép được tắt một số các cái tính năng mình chưa kịp tắt. Chào Văn Hoàn Ven. Có cầu ma thì lát nữa sau khi mình đọc xong chuyện Cải Mệnh thì mình sẽ bắt đầu đọc. Cảm ơn Võ Thanh Ngân đã thông cảm nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện. Minh Giới phái quỷ sứ tới, khẳng định sẽ có tin tức của Nhị Miêu, nên Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu đều khẩn trương vô cùng. Trong điện sau Hư Vân Quan, Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam đẩy cửa mà vào, lại thấy Hắc Bạch Vô Thường đang ngồi ở trên ghế khách, mặt ủ mày ê. Còn Lý Thanh Đông thì ngồi ở ghế chủ vị, dùng vẻ mặt âm trầm, tỏ vẻ bất mãn đối với Minh Giới. Vạn Thừa Cao đứng ở phía sau Lý Thanh Đông, hung tợn trừng mắt nhìn Hắc Bạch Vô Thường, hận không thể đem hai lão quỷ này mà nuốt sống. Vạn Bát Gia, xong các ngươi giờ này mới tới. Nhị Miêu đâu? Nhị Miêu đi đâu rồi? Tiểu Tiểu cũng không rảnh lo lễ phép, một phen mà nháo Hắc Vô Thường. Tiểu Tiểu, cô nghe ta. Hắc Vô Thường đứng lên buồn bực nói. Đêm đó sau khi Yến mừng công, Đại Nguyên Soái liền cùng với Nam Môn cùng rời đi Minh Phủ. Chúng ta còn tưởng rằng ngài ấy đã sớm về tới Mao Sơn. Ai ngờ... Tiêu Tiêu nghe thấy vậy thì ngẩn người, chậm rãi buông lỏng tay ra, hai hàng nước mắt chảy xuống. Lòng tràn đầy vui mừng, mong Hắc Vô Thường tới. Hy vọng Hắc Vô Thường có thể mang đến tin tức tốt về Nhị Miêu. Ai ngờ vẫn như vậy, Tiêu Tiêu sao có thể tiếp tục kiên trì được. Vạn Thừa Cao đột nhiên vọt lại đây, ngón tay chỉ thẳng vào Hắc Vô Thường mắng. Phạm Hắc Quỷ, ngươi là đồ nói dối, nhất định là các ngươi đã hại chết Nhị Miêu ca của ta, hiện tại lại còn giả vờ là không biết. Liền tính Nhị Miêu ca của ta đã chết, hồn phách của anh ấy cũng sẽ trở về Mao Sơn. Hiện giờ không có tin tức, chẳng phải là do Minh Giới của các ngươi sao? Nếu là trước đây, Lý Thanh Đông nhất định sẽ mắng đổ nhi để cho hắn im miệng. Nhưng hôm nay Lý Thanh Đông lại gật đầu, đối với Vạn Thừa Cao tỏ vẻ khen ngợi. Quan Tiên Phong, ta thực sự không nói dối. Đêm đó ở Yến Mừng Công, Khúc Sĩ Long cũng có mặt. Nếu không ta có thể trở về, xin chỉ thị Minh Vương Điện Hạ, mang theo Khúc Sĩ Long tới để cho mọi người rõ ràng. Hắc Vô Thường vẻ mặt xấu hổ chắp tay nói. Ở Mao Sơn Hư Vân Quan, Hắc Bạch Vô Thường cũng không dám làm càn, bị Vạn Thừa Cao mắng cũng không dám mắng lại. Huống chi Hắc Bạch Vô Thường cũng mơ hồ biết vì sao lại như vậy. Trong lòng có áy náy đối với Nhị Miêu, nên không có lời gì để nói lại. Người có đem Ngọc Hoàng Đại Đế tới chứng minh cũng vô dụng thôi. Vạn Thừa Cao không thuận theo, không buông tha mắng to nói. Nhị Miêu ca từ Minh Giới biến mất, Minh Giới chính là đầu sỏ gây tội, đặc biệt là lão quỷ Tần Quảng Vương kia. Chỉ cần phái Mao Sơn có một người tồn tại, sẽ không để yên cho các ngươi đâu. Người mang tin cho Tần Quảng Vương, bảo ông ta đừng có làm rùa đen rút đầu, bảo ông ta ra đối chất cùng với lão tử đi. Vạn Thừa Cao. Bạch Vô Thường đột nhiên biến sắc đứng dậy nói. Người nói năng vô lễ, dám bất kính đối với Minh Vương Điện Hạ, phải bị tội gì? Liền tính là Lâm Phượng Kiều tái thế, Nhị Miêu ở đây, chỉ sợ cũng không dám mắng to Minh Vương như vậy. Thấy Vạn Thừa Cao mắng thực sự khó nghe, Bạch Vô Thường lúc này không thể nhịn được nữa. Tiếng vang xích sắt xôn xao, Bạch Vô Thường rũ ra câu hồn tác. Lớn mật! Lý Thanh Đông đột nhiên đấm bàn đứng dậy, ngực phập phồng. Chòm râu tung bay tức giận nhìn Bạch Vô Thường. Lý trưởng giáo, đừng nóng giận. Hắc Vô Thường vội vàng đưa mắt ra hiệu để Bạch Vô Thường nhận lỗi với Lý Thanh Đông. Đại Nguyên Soái tao ngộ bất chắc, trên dưới Mao Sơn bi thương không thôi. Kỷ thực, Minh Giới cũng như vậy. Tuy là âm dương bất đồng, nhưng đều là môn hạ Hồng Quân Lão Tổ. Lý trưởng giáo, ngài... Hiện tại đang ở hang ổ của phái Mao Sơn, đừng nói là Hắc Bạch Vô Thường, mà chỉ sợ 10 đại âm soái cùng nhau tiến tới cũng không làm gì được. cho nên Hắc Vô Thường vội vàng nhận lỗi, đỡ phải đến lúc đó chịu ăn thiệt thòi. À, hai vị âm soái hiểu lầm thôi. Lý Thanh Đông đột nhiên cười nói, là ta mắng đổ nhi của ta, nhãi con không biết trời cao đất dày, thật đúng là cản rỡ, không mắng không được, nhị vị âm soái, các người đừng lo lắng. Cũng không cần, quan tiên phong cũng là vì đại nguyên soái đột nhiên bị bất chắc, cho nên mới có nóng nảy. Hắc Vô Thường nhếch miệng cười, so với khóc còn khó coi hơn. Biết rõ cầu nhãi con trong miệng của Lý Thanh Đông là mắng huynh đệ Hắc Bạch bọn họ, nhưng Hắc Vô Thường cũng đành phải chịu đựng. Nơi đây dù sao cũng là Mao Sơn, bảo địa, đạo gia, không phải là địa bàn minh giới. Phạm Bát Gia, lời nói vừa rồi của ngươi luôn mồm nói, nhịn miêu đã tao ngộ bất chắc, cuối cùng là cái gì? Thình lình Tiêu Tiêu mở miệng hỏi, chẳng lẽ thời điểm nhịn miêu xảy ra chuyện, minh giới các người có ai ở bên cạnh sao? Không sai, trước sau mâu thuẫn, làm cho người ta sinh ra kỳ quái. Thanh Lam cũng ở một bên nói, cái này... Hắc Vô Thường mặt quỷ giật mình một chút rồi đáp. Cái này chẳng phải Lý trưởng giáo Lý Lão Giáo Gia Tử đã nói rồi sao? Ông ta dùng thiên cơ bản suy tính, nói vậy cũng không sai. Cho nên ta cũng cho rằng đại nguyên soái đã tao ngộ bất chắc. Thành Lam hử một tiếng lý do thoái thác này, tuy rằng có điểm miễn cưỡng, nhưng cũng có thể để ối phó. Gần là suy tính hoặc là phân tích đoán trước đều không đủ làm bằng chứng. Lý Thanh Đông bình tĩnh nói. Phạm Bát Gia, thỉnh ngươi hồi minh giới một chuyến, điều tra một chút. Sau khi đinh sư thúc của ta rời đi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ở ngoài quỷ môn quan, đều là quỷ phạm đi đầu thai, sẽ có người chứng kiến có đúng không? Mặt khác, cho mời Khúc Sĩ Long tới một chuyến. Có một số việc vẫn phải giáp mặt hỏi sẽ tốt hơn. Lão Hủ may mắn làm chi vị trưởng giáo Mao Sơn, nhịn miêu lại là sư thúc của ta. Ta vì chức trách, có chỗ mạo phạm, còn thỉnh tha thứ. Hắc Vô Thường nghe thấy vậy, liền ôm quyền nói. Phối hợp với giáo phái Mao Sơn, tra rõ chuyện của đại nguyên soái. Về đạo nghĩa, minh giới không thể chối từ. Tại hạ sẽ trở về, xin chỉ thị của Minh Vương, bắt đầu truy tra. Khi nào có manh mối, sẽ mang theo Khúc Sĩ Long cùng tới Mao Sơn, lại hướng chư vị để giải thích. Lão Hủ tại đây chờ đợi, không tiễn. Lý Thanh Đông cũng ôm quyền nói. Hắc Vô Thường lại lần nữa ôm quyền. Xoay người bước ra khỏi cửa phòng sau điện. Oanh! Đột nhiên một đạo hồng quang sáng lên. Hắc Bạch Vô Thường vừa mới đi ra cửa lại bị đánh trở về. Cùng nhau biến sắc kêu lên. Mao Sơn trưởng tâm lôi! Biến cố phát sinh, mọi người đều cả kinh, ánh mắt hướng ra ngoài cửa. Yêu ma quỷ quái nơi nào tới? Ban ngày ban mặt mà cũng dám vào Mao Sơn hư vân quan của ta? Triển Triển mặt lạnh như xương, từ giữa viện chậm rãi mà đi tới. Ngô Sử Thúc, cô đã xuất quan. Lý Thanh Đông sắc mặt vui vẻ kết ấn thi lễ. Triển Triển gật đầu, xoay mặt nhìn Hắc Bạch Vô Thường ở một bên run run, rồi cười trên tay kết ấn nói. Ồ, hóa ra là Phạm Bát Gia cùng Tạ Thất Gia giá lâm. Thế mà ta tưởng là ai? Thật lễ. Ngô sai trên, hóa ra là cô đã xuất quan. Thật là khéo. Hắc Vô Thường ăn một cái ngậm bồ hòn, cũng không dám phát tác, đành phải hắc mặt mà chào hỏi. Bạch Vô Thường khí độ hơi kém, trong lòng biết Triển Triển vừa rồi một trưởng này là cố ý mà làm, cho nên nộ mục tương hướng. Hiểu lầm mà thôi, đừng để trong lòng. Triển Triển đại mã kim đao mà ngồi xuống, tiếp nhận trà trong tay đồng tử, thổi thổi lá trà trôi nổi, rồi thong thả ung dung uống một ngụm. Lúc này mới buông chén trà không chút để ý hỏi. Hai vị âm soái tới vì chuyện gì vậy? Chắc là có tin tức tốt quan hệ với nhị miêu. Hắc Vô Thường ôm quyền đáp. Hổ thẹn, trước đó chúng ta cũng không biết chuyện đại nguyên soái mất tích. Hiện tại biết được đại nguyên soái đến nay vẫn chưa về, đang muốn quay trở về Minh Phủ, xuống tay điều tra việc này. Ồ, thì ra là như vậy. Nhị vị âm soái đã lo lắng. Triển Triển nâng lên mí mắt, rồi lạnh lùng quét nhìn Hắc Bạch Vô Thường nói. Ta thấy Phạm Bát Gia một mình trở về thì tốt hơn đấy. Tạ Thất Gia lưu lại nơi này đi. Ta còn có một số việc phải hướng Tạ Thất Gia thỉnh giáo. Chờ Phạm Bát Gia trở lại, chuyện này biết rõ ràng, hai vị lại một đường trở về. Triển Triển, cô có ý tứ gì đây? Muốn đem ta khấu ở chỗ này làm con tin? Bạch Vô Thường giận dữ, ngón tay chỉ thẳng vào Triển Triển hỏi. Hắc Bạch Vô Thường uy chấn âm dương hai giới, đi nơi nào không phải là thượng đại nhân đãi ngộ. Hôm nay Triển Triển muốn khấu hạ Bạch Vô Thường, thực sự làm Bạch Vô Thường không thể chịu đựng được. Thế nào? Khấu Hạ ngươi thì làm sao? Ngươi không phục hả? Hiện tại có Triển Triển chống lưng, Vạn Thư Cao càng là ăn gan hùm mật gấu, đối chọi gay gắt, ngón tay chỉ vào Bạch Vô Thường nói. Con tin? Hả? Ngươi mà cũng coi là người sao? Vạn Thư Cao, Triển Triển, các ngươi đừng có mà quá đáng. Bạch Vô Thường mặt quỷ điều khí xanh lè, dưới xúc động lại muốn phát hỏa. Triển Triển hừ lạnh một tiếng, nâng chén trà lên để uống, căn bản không đem Bạch Vô Thường để vào mắt. Lý Thành Đông vuốt sâu, ánh mắt lập lè thở ơ lạnh nhạt. Hắc Vô Thường vội vàng để huynh đệ lại nói. Thật ra, đừng có khắc khẩu nữa. Trên dưới Mao Sơn, vướng bận an nguy của Đinh Đại Nguyên Soái, hỏa khí lớn một chút cũng có thể lý giải được. Thế này đi, người về trước Minh Giới, thỉnh Minh Vương Điện Hạ điều tra chuyện này, ta sẽ ở đây chờ ngươi. Không được, Tạ Thất Gia hỏa khí lớn như vậy, vừa vặn hẳn là nên lưu lại Mao Sơn, uống một chút trà để tiêu đi tâm hỏa đã. Triển Triển buông chén trà cười lạnh, vẫn là Phạm Bát Gia trở về đi. Bạch Vô Thường không phải thích chơi uy phong hay sao? Triển Triển càng muốn hắn tỏa ra uy phong, một chút mặt mũi cũng không cho. Được, hôm nay ta lưu lại, nhưng đừng quên, Sơn Thủy có tương phùng. Bạch Vô Thường thấy rõ không phải là đối thủ, liền cắn răng nói. Triển Triển, về sau tới Minh Giới rồi, ta lại lĩnh giáo Vô Thường tác của cô. Triển Triển cười nhạt nói, hoan nghênh luận bàn. Hắc Vô Thường cấp Bạch Vô Thường một ánh mắt, rồi ôm quyền cáo lui, hóa gió mà đi. Ta đi dạo trong viện. Bạch Vô Thường tức giận mà nói một câu, cũng xoay người ra cửa phòng. Trong viện có cấm chế đấy, cẩn thận hồn phi phách tán, ở chỗ này mà ngốc đi. Triển Triển vung tay lên, một chương trục quỷ đại phủ bay ra. Bạch Vô Thường lắp bắp kinh hãi muốn phản kháng lại không dám, đã bị hút vào bên trong đại phủ. Trục quỷ đại phủ bay trở lại, Triển Triển đem bùa giấy gấp vào, dùng hai quả đồng tiền kẹp lấy, lại dùng tơ hồng quấn lại, tùy tay ném ở trên án thư sau người. Hiện tại, mặc cho Bạch Vô Thường dãy dụa ra sao, cũng đừng có mơ tưởng mà chạy ra khỏi giam cầm. Ngô Sư Thúc, kể từ đây chúng ta cùng với Minh Giới, khả năng sẽ thực sự tạch mặt. Lý Thanh Đông vuốt râu hơi mang lo lắng nói. Trở mặt thì trở mặt, ai sợ ai? Triển Triển không cho là đúng nói. Chuyện năm đó của Đại Sư Bá, giáo phái Mao Sơn cũng đã cùng với Minh Giới trở mặt. Bởi vì quan hệ này, sư phụ ta vẫn luôn cùng với Minh Giới bảo trì khoảng cách. Nhưng thực ra Tam Bẩn Sư Bá cùng với Minh Giới quan hệ không tồi. Nhưng cuối cùng thì sao chứ? Bọn họ cũng không đặc biệt chiếu cố cho Nhị Miêu. Ngược lại... Tiểu Tiêu áy náy đứng dậy nói. Triển Triển, Lý Thanh Đông, bởi vì chuyện của Nhị Miêu mà đã liên lụy tới mọi người, thực sự... Nhị Miêu là một mạch hư vân quan, chúng ta đều không phải là người ngoài. Tiểu Tiêu, đừng có khách khí như vậy. Triển Triển vung tay lên cắt lời Tiêu Tiêu nói. Chuyện của Nhị Miêu ca chính là chuyện của chúng ta. Vạn Thư Cao cảm xúc kích động, nước bọt bay tứ tung khoai tay múa chân nói. Nếu thẩm tra Nhị Miêu là bị Minh Giới hãm hại mà chết, người đầu tiên tôi tiêu diệt sẽ là Bạch Vô Thường, sau đó sẽ đi Minh Giới, chém đầu chó Minh Vương. Cùng lắm thì chết ở dưới 18 tầng địa ngục, tôi cũng không sợ. Lý Thanh Đông cùng Triển Triển nhìn nhau một cái yên lặng gật đầu. Đều do Vạn Thư Cao gần đây biểu hiện tốt nên cảm thấy vui mừng. Vật đổi sao rời, năm xưa trộm đổi, lại là một thế hệ người Mao Sơn, bất chi bất giác mà trưởng thành đi lên. Tiểu Tiêu rưng rưng nói tạ, rồi lại hỏi Triển Triển. Triển Triển, có phải cô biết Hắc Bạch Vô Thường tới nên mới đột nhiên xuất quan không? Không phải, gặp gỡ Hắc Bạch Vô Thường chỉ là đúng lúc thôi. Triển Triển bỗng nhiên cười, ý vị thâm trường mà nhìn mọi người một cái. Cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Lý Thanh Đông. Thời điểm ta ở động tiên nhân đả tọa, đột nhiên trên ngọn nến bạo sáng, làm cho ta bừng tỉnh. Ta nghĩ điều này nhất định biểu thị gì đó. Lý Thanh Đông, ngươi tính thử một quẻ cho ta, xem đèn hoa báo tin vui gì, có thể nghiệm chứng ở trên người Nhị Miêu không? Có việc này sao? Lý Thanh Đông đại hỉ liền đứng dậy. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam sửng sốt, theo sau đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn Triển Triển. Chẳng lẽ là Nhị Miêu đã trở về? Triển Triển cười đứng dậy nói. Đèn hoa báo tin vui, nếu không phải nghiệm chứng ở trên người Nhị Miêu, vậy thì hỉ từ đâu tới chứ? Đương nhiên, tôi đã tính không ra, để xem thủ đoạn của thần toán tử ra sao. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam đại hỉ ôm nhau lệ rơi đầy mặt. Lý Thanh Đông cua chân múa tay, vội vàng lấy ra thiên cơ bàn, đang muốn tới tính, lại dừng tay lại, vò đầu bứt tai một phen, vọt tới trước điện, rửa tay dâng hương, bái tổ sư ra, rồi hấp tấp lại hướng về sau điện, bắt đầu bãi lộng thiên cơ bàn. Giờ khắc này, Lý Thanh Đông tựa như một đứa trẻ mới lớn, Vạn Thư Cao thì càng không cần nói, càng là xoa xoa tay đổi tới đổi lui, thì thoảng chạy tới ngoài đại điện, nhìn Nhị Miêu đã trở về hay chưa. Mọi người đều đảo qua khuôn mặt u sầu, lòng tràn đầy vui mừng cùng mong chờ. Bản tính đột nhiên dừng lại, Lý Thanh Đông trừng mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm thiên cơ bàn, không nói một tiếng. Thế nào, Lý Thanh Đông? Tiêu Tiêu khẩn trương hỏi. Triển Triển nâng tay lên, ý bảo Tiêu Tiêu đừng quấy rầy. Thực lâu sau, Lý Thanh Đông mày dần dần nhíu lại. Kỳ quái, Đinh Sư Thúc xác thực có một đường sinh cơ, nhưng quẻ tượng này sao lại dính tới hỏa chứ? Một đường sinh cơ? Tiêu Tiêu rút cuộc nở nụ cười lau nước mắt. Tốt quá rồi. Cái gì mà thủy hỏa? Đến tụt cùng ngươi tính ra cái gì sao? Triển Triển đi tới nhìn thiên cơ bản hỏi. Lý Thanh Đông gật đầu, chỉ vào thiên cơ bản nói. Sử Thúc, thời điểm người đả tọa, đèn hoa báo tin vui, có phải cùng lửa có liên quan hay không? Không có lửa, từ đâu ra đèn hoa chứ? Người nhìn đi. Trưởng giáo, Ngô Chân Nhân, Hắc Vô Thường mang theo một lão quỷ ở bên ngoài cầu kiến. Đồng tử Hư Vân Quan đột nhiên đi tới nói. Nhanh như vậy sao? Triển Triển cùng Lý Thanh Đông liếc nhau, vất tay mệnh lệnh Vạn Thư Cao đi ra ngoài, đưa Hắc Vô Thường cùng lão quỷ tiến vào. Không cần phải nói, lão quỷ chính là Khúc Sĩ Long. Quả nhiên, phía sau Hắc Vô Thường đi theo một nam tử trung niên, phong độ nhẹ nhàng, áo xanh lỗi lạc, nho nhã cung khiêm đi vào sau điện, liền ôm quyền thi lễ nói. Khúc Sĩ Long, Quỷ Thành Phong Đô, bái kiến các vị. Miễn lễ, mời ngồi. Lý Thanh Đông ôm quyền đáp lễ, rồi nói thẳng. Long Thiếu, đêm đó Minh Giới làm yến mừng công, ngài cũng có mặt ở đó sao? Về phần Khúc Sĩ Long, Vạn Thư Cao cũng đã gặp qua, cho nên vừa rồi đã đơn giản giới thiệu qua một chút. Bởi vậy, Lý Thanh Đông mới dựa theo để xưng hô với Khúc Sĩ Long, cũng gọi hắn là Long Thiếu. Đúng là như vậy, Khúc Mỗ cùng với Đinh Huynh quen biết đã được một thời gian, sau lại mấy lần gặp mặt, trò chuyện với nhau rất hợp. Khúc Sĩ Long êm tai mà nói, đem tình hình lúc đó nhất nhất kể lại. Lý Thanh Đông vuốt râu, Vạn Thư Cao chừng hai mắt, Triển Triển đôi tay xoa vào nhau, ngón tay không ngừng chuyển động. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam, hai tay tương khấu đều yên lặng, nghe Khúc Sĩ Long tự thuật. Chờ đến lúc Khúc Sĩ Long nói xong, Lý Thanh Đông gật đầu xoay mặt nhìn Hắc Vô Thường nói. Phạm Bát Gia, ở ngoài quỷ môn quan có quỷ sai quỷ sử Minh Giới không? Hoặc là quỷ phạm khác, nhìn thấy hành tung của Đinh Sư Thúc ta hay không? Đã điều tra xong. Hắc Vô Thường đứng dậy ôm quyền, đang muốn nói thì lại hỏi. À, đúng rồi, Tạ Thất Gia đâu? Triển Triển hừ lạnh một tiếng rồi đáp. Uống rượu nhiều, đang ở trong tĩnh thất nghỉ ngơi. Người cứ nói chính sự trước đã. Đêm đó sau khi dự yến mừng công, Đinh Đại Nguyên Soái đưa Nam Môn cùng nhau ra quỷ môn quan. Đêm đó quỷ phạm đầu thai tận mắt đã nhìn thấy. Sau khi xuất quan không lâu, Đinh Đại Nguyên Soái liền đã cùng dã quỷ nhất bang đánh lên. Dã quỷ ước chừng có 7-8 tên, đánh không lại Đinh Đại Nguyên Soái nên đã bỏ chạy hướng quỷ đạo Tử Châu. Đinh Đại Nguyên Soái và Nam Môn cùng nhau đuổi theo, trên đường lại là một hồi đại chiến. Cuối cùng Nam Môn chết trận, hồn phi phách tán. Đại Nguyên Soái thương tâm huynh đệ đã chết nên vẫn đuổi theo tiếp. Nam Môn đã chết. Tiêu Tiêu nghe thấy vậy càng thêm khẩn trương hỏi. Sau đó thì sao? Nhị Miêu thế nào? Từ đây về sau thì bị mất manh mối. Hắc Vô Thường đáp. Triển Triển nhíu mày không nói, tựa hồ phân tích lời của Hắc Vô Thường. Quỷ đạo Tử Châu, không phải thông đi nhân gian giang hoài vùng Giang Nam sao? Lý Thanh Đông vuốt râu nói. Nhất định là lão quỷ huyện Lăng Sơn kia đã dẫn Đinh Sư Thúc đi quê nhà của người. Chỉ có phường vụ ở đấy cùng với quẻ tượng lúc trước của ta là hoàn toàn hỗn hợp. Cái này ta không biết nên không dám vọng ngôn. Hắc Vô Thường đáp. Nhị Miêu trở về quê nhà sao? Như vậy không phải là xong rồi à? Thanh Lam nóng nảy nói. Chúng ta cùng đi huyện Lăng Sơn xem. Lý Thanh Đông lắc đầu nói. Tôi đã sớm phái ra mấy đệ tử của đạo quán đi quê nhà huyện Lăng Sơn của Đinh Sư Thúc xem qua. Ở đó tất cả đều bình thường, không có bất cứ động tĩnh nào. Triển Triển đứng dậy, lấy bùa giấy trên án thư, thả ra Bạch Vô Thường nói. Sự tình đã biết, các ngươi trở về đi. Bởi vì lúc trước đèn hoa báo tin vui, Triển Triển mơ hồ cảm thấy Nhị Miêu không chết, cho nên tống cổ Hắc Bạch Vô Thường trở về. Nếu không phải có điểm lành đèn hoa báo tin vui, chỉ sợ Triển Triển phát tác, thực sự sẽ đem Hắc Bạch Vô Thường khấu hạ lại, để Minh Vương tự mình mà tới chuộc người. Bạch Vô Thường bị giam cầm ở trong bùa giấy, nghẹn tới mức đầy mặt tái nhợt. Sau khi ra ngoài thì trừng mắt nhìn Triển Triển, giận mà không dám nói câu nào. Ngô Sai Trên, cô mới vừa nói, Tạ Thất Gia uống nhiều quá, đang ở trong tĩnh thất nghỉ ngơi cơ mà. Hắc Vô Thường cũng không mau mà nhìn Triển Triển hỏi. À, thì ta nhớ lầm, ta lo lắng Tạ Thất Gia chạy loạn, xúc động cấm chế hư vân quan, sẽ có họa sát thân, cho nên đem bảo vệ tại đây. Thế nào? Không được à? Triển Triển khiêu khích mà nhìn Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường lúc này tức khắc vô ngữ. Ở chỗ này, không có chỗ để Hắc Bạch Vô Thường nói chuyện. Bát Gia, còn không đi, mất mặt xấu hổ như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Bạch Vô Thường nặng nề mà hừ một tiếng, xoay người phiêu ra khỏi phòng. Cáo từ, Hắc Vô Thường cũng vội vàng ôm quyền đuổi theo Bạch Vô Thường mà đi. Chỉ có Khúc Sĩ Long hiểu lễ phép, vẫn như cũ nhất nhất chào hỏi, sau đó phiêu nhiên mà đi. Lý Thành Đông, mấy tên này đi rồi chúng ta tiếp theo tính, ông giải một quẻ này cho ta. Triển Triển tâm tình sảng quái vô cùng, chỉ vào Thiên Cơ Bản nói. Được, để tôi giải thích cho sư thúc nghe. Lý Thanh Đông thần thái phi dương đang muốn nói, lại thấy đồng tử chạy tiến vào. Lý trưởng giáo, bên ngoài có Lý Vĩ Niên cầu kiến. Bọn người Tiêu Tiêu đều sửng sốt, theo sau cùng nhau đi ra cửa để nghênh đón. Bình Vương sao lại tới đây? Vạn Thừa Cao đắc ý mà cười nói, là tôi gọi tới đấy. Tôi muốn cùng Bình Vương đi về quê quán của Nhị Miêu Ca, diệt những lão quỷ đó, vì Nhị Miêu Ca mà báo thù. Triển Triển nghe thấy vậy thì cười nói, người hả? Dũng khí thì có, chỉ sợ là bản lĩnh kém một chút. Mấy người đi đến trước điện, Lý Vĩ Niên đã đón đầu đi tới, dẫn theo một dương hành lý thật lớn. Về sau điện, tất cả cùng ngồi xuống uống trà. Nhị Miêu Ca có tin tức gì chưa? Lý Vĩ Niên không kịp uống trà hỏi. Tôi đã cố ý xin nghỉ, nếu Nhị Miêu Ca thực sự bị nhóm lão quỷ ở quê nhà hại, tôi sẽ cùng với Vạn Ca đi báo thù. Bình tĩnh đã, chuyện của phái Mao Sơn chúng tôi sẽ tự xử lý. Triển Triển cười nhạt lại nói. Các vị nếu thực sự đi huyện Lăng Sơn báo thù cho Nhị Miêu, đảm bảo sẽ bị mất mạng. Lý Vĩ Niên chỉ dương của mình nói. Tôi không sợ, tôi đã mang theo một ít đồ, chuẩn bị đi phá nát mảnh mộ địa ở quê Nhị Miêu Ca. Mặc kệ là phong thủy hay không phong thủy, phá nát không phải sẽ hết hay sao? Cùng lắm thì tôi cũng chết ở đó, đi âm gian mà phục vụ Nhị Miêu Ca. Nói đoạn, vành mắt Lý Vĩ Niên cũng đỏ lên, thanh âm cũng có một ít nghẹn ngào. Đội trưởng Lý, thực sự cảm tạ cậu. Tiêu Tiêu vừa thương tâm lại cảm động, không biết nói gì cho phải. Gió mạnh mới biết cỏ cứng. Thời điểm mấu chốt, Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao đều quyết ý, lấy chết tương báo, phải báo thù cho Nhị Miêu. Cũng không uổng công, Nhị Miêu cùng với bọn họ kết giao một hồi. Ha ha ha! Lý Thanh Đông đột nhiên cười ha ha, ngón tay chỉ Thiên Cơ Bản nói. Đừng vội thương tâm như vậy, vừa rồi một quẻ này tôi còn chưa giải xong. Từ quẻ tượng này mà nhìn, Đinh Sư Thúc đã ở trong hỏa cầu sinh. Hóa hiểm vi di, tới, để xem tôi suy tính một chút, Đinh Sư Thúc khi nào mới có thể trở về. Mọi người lại lần nữa phấn chấn vây qua xem Lý Thanh Đông giải quẻ. Bùng! Bỗng nhiên phương hướng trước điện Sơn Môn Hư Vân Quan, ánh lửa tận trời, chiếu tới một mảnh đỏ bừng trong phòng. Cái gì vậy? Mọi người đều lắp bắp kinh hãi đối diện nhìn nhau. Sao lại có ánh lửa tận trời? Mau, đi xem thế nào. Lửa sao? Vạn Thư Cao khẽ chau mày, đột nhiên rút chân nhằm phía trước điện trong miệng hét lớn. Nhất định là Nhị Miêu Ca đã trở về. Chẳng qua Vạn Thư Cao quá hưng phấn. Thời điểm đi ra cửa, dưới chân đã bị vấp thanh chắn trên cửa, ngã ngồi xuống đất. Nhưng Vạn Thư Cao không biết đau, cơ thể lăn về phía trước một cái, phóng đi về phía trước điện. Mọi người theo sát Vạn Thư Cao, cùng nhau chạy ra khỏi phòng đoạt tới trước điện. Lại thấy lúc này ở trước điện, ánh lửa dần dần yếu đi. Một thân ảnh thon dài, trên người phiếm ẩn ẩn hồng quang, đeo ô che mưa đi nhanh bước vào sơn môn. Không phải Nhị Miêu mà Tiêu Tiêu thương nhớ ngày đêm, mọi người canh cánh trong lòng thì còn là ai nữa? Không thể không nói, có đôi khi Vạn Thư Cao miệng quạ đen so với Thiên Cơ Bản của sư phụ Lý Thanh Đông hẳn là còn dùng được. Tiêu Tiêu, sư muội, Lý Thanh Đông, Vạn Thư Cao, tôi đã trở về. Nhịn Nhiêu phất tay kêu lớn, ánh mắt đảo qua mọi người ở đây rồi lại kêu. Lam tỷ, đội trưởng Lý, hóa ra mọi người cũng ở đây sao? Nhị Miêu! Kiều Tiêu nhào tới, gắt gao mà ôm chặt lấy Nhị Miêu. Thật lâu sau, Kiều Tiêu mới buông tay ra, mọi người cùng nhau ra sau điện để nói chuyện. Nhị Miêu, ánh lửa chợt lóe vừa rồi, là chuyện thế nào vậy? Triển Triển hỏi. À, là Phượng Hoàng Lửa đã đưa tôi trở về, lần trước ở huyện Lang Sơn, cũng là Phượng Hoàng Lửa đã cứu tôi. Nhị Miêu lúc này mới từ đầu chí cuối, đem chuyện đã trải qua, cùng với thể trạng trước mắt của mình nói qua một lần. Mọi người yên lặng mà nghe trong lòng thổn thức, Tiêu Tiêu càng là rơi lệ đau lòng không thôi. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, chỉ sợ lúc này Nhị Miêu đã biến thành tro cốt. Ngẫm lại Lưu Lão Quỷ cũng là đủ xui xẻo, vốn dĩ kế hoạch thiên y vô phùng, cuối cùng lại bị phá hủy chỉ bởi một cây lông chim. Khó trách, anh sống không thấy người, chết không thấy xác, hóa ra là bị Phượng Hoàng Lửa kim ốc tàng kiều. Triển Triển cười nói. Phượng Hoàng Lửa kia nếu tới, vì sao không lưu lại, mọi người thấy mặt cũng tốt. Cô ta vốn là thần điểu đạo thiên nhân, không quen ồn ào nhân gian, cho nên đem tôi đưa đến ngoài sơn môn rồi đi ngay. Nhị Miêu nói. Nhưng tâm mạch của anh bị hao tổn, còn phải cần Phượng Hoàng Lửa giúp anh trị liệu. Cô ta đi rồi, về sau biết làm sao đây? Tiểu Tiểu lo lắng hỏi. Nhị Miêu lại lấy ra một cây lông chim ngũ sắc nói. Đây là lông chim dùng để liên hệ. Phượng Hoàng Lửa đã để lại. Trước mắt, tâm mạch của anh đang khôi phục. Phượng Hoàng Lửa giáo huấn một lần linh lực cho anh. Ước chừng có thể duy trì 10 ngày bình an không có việc gì hết. Trong vòng 10 ngày, anh phát ra tín hiệu, cô ta sẽ tùy thời mà đi tới. Về sau, thời gian cần giáo huấn linh lực sẽ càng ngày càng dài, rồi đến lúc sẽ hoàn toàn bình phục. Vậy là tốt rồi. Nhưng em cảm giác anh cùng Phượng Hoàng Lửa phải chắc chắn một chút. Nếu không thế này đi Nhị Miêu. Chúng ta đi tìm Phượng Hoàng Lửa. Nếu anh chưa hoàn toàn bình phục, chúng ta sẽ không rời cô ta. Nhị Miêu nghe Tiêu Tiêu nói vậy thì nhìn cô cười nói. Phượng Hoàng Lửa sẽ giữ lời hứa, không thất ước đâu. Tiêu Tiêu, em không cần phải lo lắng. Về sau, anh sẽ tích cực tìm kiếm phương pháp khác để tự chữa thương cho mình. Lý Thanh Đông đột nhiên cắm một miệng nói. Tôi đã xem qua giã sử có ghi chép lại. Nói thảo đứt quãng cùng với giao nhân tâm huyết kết hợp có thể chữa trị được tâm mạch. Sử thúc, nếu không để tôi tìm thứ này xem. Thực sự có sao? Nhị Miêu ngẩn người nói. Ta ở Trung Nam Sơn mấy ngày qua, các người đoán Phượng Hoàng Lửa cho ta ăn chính là cái gì chứ? Chính là thảo đứt quãng. Trên Trung Nam Sơn, thảo đứt quãng có rất nhiều. Thế nhưng giao nhân tâm huyết đi đâu mà tìm đấy? Giao nhân, tục xưng là mỹ nhân ngư, trong truyền thuyết sống ở dưới đáy sâu biển cả, biết ca hát sẽ mê hoặc thuyền đánh cá trên biển lui tới. Nhưng thứ này cũng chỉ có trong truyền thuyết nhắc tới, cũng chưa ai thực sự gặp thấy. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, cứ chậm rãi tìm sẽ có thể tìm được. Hơn nữa, trước mắt có Phượng Hoàng Lửa hỗ trợ cũng không vội. Lý Thành Đồng vuốt râu nói, chỉ là không biết nhóm lão quỷ huyện Lang Sơn biết được tin tức Đinh Sư Thúc chưa chết, có thể lại lần nữa thúc giục trận pháp đánh sâu vào tâm mạch của người hay không? Vạn Thừa Cao thốt nhiên dựng lên, xoa tay hầm hẻ nói, Sử Thúc, Ngô Sư Thúc Tổ, Nhị Miêu Ca, tôi thấy chúng ta liền đi qua, nhất cử săn bằng những lão quỷ đó, vĩnh tuyệt hậu họa. Nhị Miêu lắc đầu đáp, tình huống trước mắt, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thể đi Lang Sơn được. Nếu không một khi đã chịu công kích của trận pháp, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa những cương thi tổ tiên đó, một khi bị tiêu diệt toàn bộ, đối với tôi khẳng định sẽ có ảnh hưởng lớn. Cho nên trước mắt, không phải là thời điểm khai chiến. Đối với đám lão quỷ ở huyện Lang Sơn, sắp tới còn phải tránh né một chút. Vậy phải chờ tới khi nào đấy? Vạn Thư Cao buồn bực mà ngồi xuống. Trận pháp tà ác kia, đối với tôi có ảnh hưởng tới tâm mạch trong lòng. Nếu tôi có thể tìm được phương pháp bảo hộ tâm mạch, như vậy trận pháp kia đối với tôi liền hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nhị Miêu trầm ngâm một chút rồi nói. Cho nên tìm một phương pháp bảo hộ tâm mạch trước mắt quan trọng nhất. Thanh Lam ánh mắt sáng ngời nói. Đúng rồi, Nhị Miêu, phong ấn đạo gia của cậu có thể bảo vệ tâm mạch của mình không? Đạo gia phong ấn có thể chống lại ngoại tà xâm lấn, nhưng đối với cảm ứng huyết thống như vậy lại không có tác dụng. Nhị Miêu lắc đầu nói. Chỉ có một đoạn tâm kinh của Địa Tạng Vương có thể thoáng giảm bớt, nhưng cuối cùng vẫn là vô pháp ngăn cản loại cảm ứng cường đại này. Cảm ứng huyết thống, vì sao sẽ lại lợi hại như vậy chứ? Lý Vị Niên thực khó hiểu hỏi. Nhị Miêu cười khổ đáp. Nếu một hai cương thi tổ tiên cảm ứng, hẳn là không có việc gì. Nhưng tất cả tổ tiên của Đinh gia đều đã bị chế thành cương thi. Thời điểm trận pháp thúc giục, bọn họ đồng thời ảnh hưởng tới tôi. Uy lực này rất khủng bố. Lý Thanh Đông gật đầu hỏi. Vậy trước mắt chúng ta nên làm gì đấy? Trước mắt không nên cảnh mẹ đẻ cảnh con. Trước tiên ứng phó với đại hội Long Hổ Sơn đã. Chờ đến lúc đoạt được thiên sư lệnh, chúng ta nhìn xem có thể tăng lên tu vi của mình hay không. Sư muội, Lý Thanh Đông, hai người thấy có được hay không? Nhị Miêu lúc này hỏi. Lần này vào nhầm bẫy dập, suýt nữa đã bị ném mạng nhỏ, Nhị Miêu mới biết được hậu quả của hữu dũng vô mưu. Cho nên về sau, không tuyệt đối nắm chắc, hắn sẽ không đi đối phó với những lão quỷ đó. Nếu những lão quỷ đó không dám chủ động tới tìm, nhưng thực sự chủ động tới tìm ngược lại là dễ làm hơn nhiều. Cũng tốt, đại hội thiên sư qua đi, tôi sẽ đi huyện Lang Sơn, nhìn xem phần mộ tổ tiên Đinh gia nhà anh đến tụt cùng cất giấu bí mật gì. Triển Triển nói, Lý Thanh Đông cũng tỏ vẻ đồng ý lại hỏi. Nhưng hai vị sư thúc, hiện tại Đinh sư thúc đã trở lại, Minh giới bên kia có cần thông báo một tiếng hay không? Nếu không thông báo bọn họ, sau này Minh giới có thể nói chúng ta cố ý lừa gạt không? Thông báo bọn họ để làm gì? Triển Triển hừ một tiếng nói. Liền tính về sau, bọn họ đã biết thì sao chứ? Phái Mao Sơn chưa chắc đã sợ bọn họ. Nhị Miêu nghe hồ đồ, liền dò hỏi ngọn nguồn. Vạn Thư Cao rốt cuộc có cơ hội nói chuyện, đem chuyện hôm nay mắng to Hắc Bạch Vô Thường, cùng với chuyện giam Bạch Vô Thường lại mà kể một lần. Nói xong, Vạn Thư Cao đột nhiên lại nói. Nhị Miêu ca, lần này tôi chính là vì anh, đem Hắc Bạch Vô Thường cùng Minh Vương cùng nhau đắc tội. Đám tôn tử minh giới này bụng dạ hẹp hòi, âm hiểm độc ác, ý đồ xấu ùn ùn không dứt. Nhị Miêu ca, về sau anh phải che chở tôi nhiều hơn đấy. Lý Thanh Đông nghe thấy vậy cười hắc hắc. Hờ, thế khi đó không phải rất uy phong sao? Sao hiện tại lại thế này chứ? Trước khác, nay khác chứ? Vạn Thừa Cao bĩu môi nói. Nhị Miêu cười khổ. Cậu nói xem, lần nào mà tôi không che chở cho cậu? Lần trước trinh phạt Lô Hiền Tử, tôi cũng suy nghĩ cho cậu tới nơi tới chốn, để cho cậu nổi bật, làm quan tiên phong còn gì nữa. Nếu tôi không che chở cho cậu, cậu còn có thể sống tới ngày nay không? Mọi người cùng nhau cười to, không khí vui vẻ sung sướng, u sầu cùng bi thương tích góp nhiều ngày, lúc này đã đều trôi qua hết sạch. Đồng tử bưng đồ ăn tới, mọi người bắt đầu ăn cơm vui vẻ trò chuyện. Nhị Miêu, thân thể của tôi đã không còn đáng ngại, ngày mai bắt đầu nhường động tiên nhân cho anh thanh tu. Anh tâm mạch bị hao tổn, trong động tiên nhân hẳn là có lợi rất lớn để khôi phục. Trong bữa tiệc, Triển Triển lúc này lên tiếng. Tiêu Tiêu gật đầu tán thành. Đúng vậy, Nhị Miêu cũng vừa vặn để nghiên cứu, phá giải chi đạo Tam Mao Cung núi giả trận. Nói không chừng, lập tức sẽ vượt qua, mở ra cửa âm dương, đến được bí tịch của tổ sư gia. Từ nay trở đi, tất cả vấn đề đều giải quyết được dễ dàng. Lý Thành Đồng vuốt râu cười nói. Ý kiến hay, trong động tiên nhân, trong trận núi giả có cấm chế cường đại của tổ sư gia, còn có hiệu quả một ngày dài bằng ba thu. Nếu Đinh sư thúc ở bên trong, mặc kệ là Minh giới hay là huyện Lăng Sơn bên kia, đều không thể tra ra được Đinh sư thúc đang ở đâu. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Đinh sư thúc đã chết. Sau đó ở thời điểm mấu chốt, Đinh sư thúc đột nhiên nhảy ra, nhất định đám tôn tử sẽ sợ tới mức tè cả ra quần. Mọi người đều nhoẻn miệng cười. Lý Thế Đông như trẻ con nghĩ ra chủ ý này, đích xác có thể để cho nhóm lão quỷ Minh giới sợ tới mức nhảy dựng lên. Thấy mọi người nói náo nhiệt, Vạn Thư Cao càng là mặt mày hớn hở, suy một ra ba nói. Kỳ thực động tiên nhân đối với Nhị Miêu ca mà nói, còn có một chỗ tốt, mọi người nghĩ không ra. Chỗ tốt gì? Triển Triển nghiêng mắt hỏi. Nhị Miêu ca không phải tâm mạch bị hao tổn, cần Phượng Hoàng Lửa định kỳ tới trị liệu hay sao? Vạn Thư Cao đi tới đi lui phất tay nói. Nhưng mọi người có nghĩ tới không? Nếu thời điểm Nhị Miêu ca không thể chống đỡ, Phượng Hoàng Lửa lại không thể kịp thời chạy tới, sẽ là hậu quả gì đấy? Ngoài Nhị Miêu ra, mọi người đều cùng nhau trợn trắng mắt mà nhìn Vạn Thư Cao. Miệng quạ đen! Không nói quạ đen, tiếp tục nói chuyện Phượng Hoàng. Vạn Thư Cao không sao cả mà cười tiếp tục nói. Nếu Phượng Hoàng Lửa không thể kịp thời đuổi tới, như vậy Nhị Miêu ca sẽ nguy hiểm tới sinh mệnh, có đúng không? Mọi người cùng nhau gật đầu đã hiểu ý của Vạn Thư Cao. Nếu thời điểm Nhị Miêu không thể duy trì, mà Phượng Hoàng Lửa lại không thể ở bên cạnh. Như vậy Nhị Miêu trốn ở trong động tiên nhân, lợi dụng thời gian có sai biệt, chờ đợi Phượng Hoàng Lửa đến, đúng là một biện pháp. Chẳng qua loại biện pháp này chưa từng thử qua, Ai cũng không biết khi đó Nhị Miêu vào trận có thể xảy ra chuyện hay không. Cho nên Vạn Thư Cao kiến nghị cũng chỉ là dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, một loại phương pháp vạn bất đắc dĩ. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Nhị Miêu đứng lên nói: "Đà tạ hảo ý của mọi người, đã vì tôi mà suy nghĩ nhiều như vậy. Tôi cũng muốn đi động tiên nhân để thanh tu, nhưng trước mắt thì chưa được." "Vì sao? Luyến tiếc cùng với Tiêu Tiêu tẩu tử tách ra sao?" Vạn Thư Cao cười xấu xa hỏi. Dầm một tiếng, một ly trà trong tay Triển Triển hắt thẳng vào mặt Vạn Thư Cao, rồi trừng mắt quát: "Ở Hư Vân Quan, không được hồ ngôn loạn ngữ." Nếu không ngăn hắn, còn không biết hắn sẽ nói tới cái gì. "Ôi, sử thúc tổ, tôi chỉ đùa một chút thôi mà." Vạn Thư Cao lau nước trà trên mặt, vô hạn ủy khuất. "Xứng đáng." Nhị Miêu cũng trợn mắt mà nhìn Vạn Thư Cao nói: "Sư muội, Lý Thanh Đông, Phượng Hoàng Lửa đã cứu tôi một mạng, đối với tôi có đại ân, cho nên tôi cũng đáp ứng cô ta, giúp cô ta tìm kiếm muội muội, chính là Thanh Loan chuyển thế thành người." Lý Thanh Đông trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Chẳng lẽ sư thúc có manh mối gì sao?" "Không có." Nhị Miêu lắc đầu nói: "Cho nên ta muốn thỉnh ngươi dùng thiên cơ bản tính toán." "Cái này lại khó. Rốt cuộc Thanh Loan thuộc về thần điều viễn cổ, không phải là thân thể phàm thai. Mấu chốt nhất chính là cô ta cùng chúng ta không thân." Lý Thanh Đông vuốt râu nói: "Nếu không tôi tính một cát vị cho sư thúc, sau đó sư thúc đi phương vị kia thử thời vận cũng tốt hơn là mỏ kim đáy bể." Nhị Miêu gật đầu nói: "Đà tạ." "Điều này còn có cái gì cần phải tính, kỳ thực tôi biết điều nhân là ai." Thình lình Vạn Thư Cao nói một câu chắc như đinh đóng cột. Mọi người đều tò mò hỏi: "Là ai?" "Ha ha, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, điều nhân chính là..." Vạn Thư Cao dùng tay chỉ vào Thanh Lam nói: "Chính là ở chỗ chúng ta, Đại Lam tỷ mỹ mạo cùng một thân trí tuệ, Cố Thanh Lam." Mọi người ngạc nhiên, không biết Vạn Thư Cao từ đâu mà nói như vậy. "Mọi người nhất định cảm thấy rất kỳ quái có đúng không?" Vạn Thư Cao đắc ý rào rạt nói. "Mọi người thử nghĩ mà xem. Thanh Loan cùng với Thanh Lam, tên này cũng gần giống nhau. Hơn nữa Lam tỷ khí chất siêu phàm xuất trần như là thiên nhân hạ phàm. Cho nên tôi có thể kết luận Thanh Lam chính là Thanh Loan, Lam tỷ chính là điều nhân." "Cậu mới là điều nhân ý." Thanh Lam trừng mắt khinh thường nhìn Vạn Thư Cao. "Bà hòa trích chòe, đến quỷ cũng không tin được." Nhị Miêu lắc đầu cười, cảm thấy đúng là vô ngữ. Chỉ có Tiêu Tiêu là cười nói: "Lấy tính chuẩn xác miệng quạ đen của Vạn Thư Cao, Lam tỷ chính là Thanh Loan, đích xác là có khả năng. Về sau Phượng Hoàng Lửa tới, có thể để cho cô ta gặp Lam tỷ. Biết đâu đó, cô ấy chính là tỷ muội thất lạc nhiều năm thì sao?" "Cô cũng chiều tôi đấy à?" Thanh Lam cười đấm Tiêu Tiêu một cái. Lý Thanh Đông cười ha ha, lấy ra thiên cơ bản, suy tính cát vị cho Nhị Miêu, xem một chút phương hướng nào có hy vọng nhất. Sau một lúc lâu bản tính dừng lại, Lý Thanh Đông ngẩng đầu lên, ngón tay chỉ phương Tây nói: "Đình sử thúc, cát vị ở chính phương Tây, dựa theo khoảng cách để suy tính vẫn là ở vùng Sơn Thành." "Sơn Thành?" Nhị Miêu có chút kinh ngạc. "Kết quả người suy tính cùng kế hoạch của ta cũng không sai biệt lắm. Ta cũng đang tính toán đi Sơn Thành, sau đó chuyển về phía Nam xem sao." "Đi phía Nam để làm gì?" Tiêu Tiêu khó hiểu hỏi. "Anh muốn đi tìm người, tìm Tần Văn Quân cùng muội tử Vương Vũ Hinh." Nhị Miêu nhìn mọi người nói: "Phượng Hoàng Lửa cùng tôi đã nói rồi, Thanh Loan Điểu chuyển thế làm người, nhưng trái tim của cô ta còn phong ấn bản tâm Thanh Loan Điểu. Có lẽ người trời sinh mắt âm dương có thể nhìn thấy được phong ấn Thanh Loan." Triển Triển khẽ nhíu mày nói: "Liền tính mắt âm dương có công năng như vậy, nhưng biển người mênh mang, anh đi nơi đâu để tìm kiếm người ta để nghiệm chứng chứ? Chẳng lẽ mang theo cô ta đi khắp thiên hạ để tìm sao?" "Cụ thể làm sao bây giờ thì tôi chưa nghĩ ra được. Chờ gặp Vương Vũ Hinh, tôi lại xem tình hình để giải quyết, thỉnh cô ta hỗ trợ cho tôi." Nhị Miêu cười khổ nói. "Tóm lại, Phượng Hoàng Lửa đối với tôi có ân cứu mạng, mà tôi cũng chỉ có từ chuyện này mới có thể giúp được cô ta. Có lẽ tôi tốn tình lực cả đời, tìm không thấy Thanh Loan Điểu, nhưng chỉ cần mình tận lực hết sức, sẽ không thẹn với lương tâm." "Thôi được rồi, tôi không ngăn cản anh đi tìm biển rộng để tìm kim nữa. Chúc anh thuận lợi." Triển Triển lắc đầu cười rồi lại nói: "Nhưng đại hội Long Hổ Sơn Thiên Sư, anh ngàn vạn đừng có để chậm trễ." "Cảm ơn sư muội, tôi sẽ có an bài, cứ yên tâm đi." Lý Thành Đông lúc này vuốt râu hỏi: "Sư thúc tính toán khi nào đi?" ở Hư Vân Quan nghỉ ngơi 2 ngày rồi sẽ lên đường. Vạn Thư Cao đột nhiên đáng thương vô cùng mà nhìn Lý Thanh Đông nói, sư phụ, con có thể cùng Nhị Miêu Ca trở về Sơn Thành không? Người lần trước đắc tội nhóm lão quỷ Minh Giới, hiện tại đi ra ngoài chạy loạn sẽ rất nguy hiểm. Nếu không muốn chết thì hãy lưu tại Mao Sơn này đi. Lý Thanh Đông điềm nhiên nói. Thôi được rồi. Vạn Thư Cao đành về thu hồi tâm tư muốn trở về Sơn Thành cùng với Hạ Băng đoàn tụ tiếp tục ở lại Mao Sơn. Rượu đủ cơm no, mọi người lại nhàn thoại thật lâu, thẳng đến đêm khuya mới từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Nhị Miêu rời giường, rửa mặt mũi xong. Trước tiên là bái tổ sư ra, sau đó mang theo Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam đi tản bộ. Trong lúc bất chi bất giác, 3 người đã đi đến sườn núi Đại Mao Phong, chỗ cây tùng Nhị Miêu khai quỷ môn vào địa ngục trước đây. Trên cây tùng, mấy chục dải lụa đỏ đang thần phong khởi vũ, vui sướng rêu rao, tất cả đều là vui mừng. Nhị Miêu, sau khi cậu đi, Tiêu Tiêu hàng ngày đều ở trên cây buộc 1 dải lụa đỏ. Cậu đi 49 ngày, Tiêu Tiêu ở trên cây buộc 49 dải lụa. Thanh Lam ngón tay chỉ vào cây tùng nói. Đúng là trời xanh không phụ người si tình, Tiêu Tiêu cuối cùng đã đem cậu trở lại. Tiêu Tiêu, Lam tỷ, là tôi hữu dưỡng vô mưu đã làm cho mọi người phải lo lắng. Nhị Miêu trong lòng cảm động, cầm chặt lấy tay của Tiêu Tiêu. Kỳ thực Lam tỷ cũng buộc dải lụa đỏ, thế nhưng dải lụa của cô ấy là buộc ở trong lòng. Tiêu Tiêu cười nói, Thanh Lam sắc mặt đỏ lên. Tôi cùng Nhị Miêu là tỷ đệ, tôi quan tâm tới hắn cũng là tình nghĩa tỷ đệ mà thôi. Đã làm Lam tỷ phải lo lắng, đều là tôi sai. Nhị Miêu cũng chỉ vào dải lụa trên cây nói. Tôi đảm bảo về sau sẽ không để phát sinh chuyện như vậy nữa. Cậu cũng là thân bất do kỷ, hà tất phải tự trách chứ? Thanh Lam xinh đẹp cười nói. Tóm lại, chỉ cần mọi người đều bình an, thế là tốt lắm rồi. 3 người chậm rãi mà đi, hòa thuận vui vẻ. 2 ngày bình yên trôi qua, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu thu thập hành lý, cùng Thanh Lam Lý Vĩ Niên một đường từ biệt Mao Sơn quay trở về Sơn Thành. Ở Sơn Thành nấn ná 1 ngày, cùng đám người Như Bình Hồng Ngọc ăn 1 bữa cơm, Nhị Miêu mới cùng với Tiêu Tiêu đánh xe đi hướng Nam. Xe hơi vẫn là chiếc xe cũ trước kia đi mua, ngày thường ném cho Lý Vĩ Niên sử dụng. Vốn dĩ, Lý Vĩ Niên muốn đi theo cùng, thế nhưng Tiêu Tiêu lại xin miễn. Lâu như vậy không được gặp Nhị Miêu, cô chỉ hy vọng có thể cùng Nhị Miêu đơn độc ở bên nhau nhiều thêm 1 chút. Tới phía Nam, Nhị Miêu để Tiêu Tiêu thẳng đến vùng ngoại ô lần trước, gặp được Vương Vũ Hinh. Nhưng tới chỗ đó Nhị Miêu mới biết, nơi đây đã hoàn toàn bị phá bỏ và di rời, đang xây dựng nhà cao tầng mới, nhóm công nhân lúc này đều đang bận rộn. Làm sao bây giờ, đi đâu mà tìm Tần Văn Quân với Vương Vũ Hinh đây? Nghe Tiêu Tiêu hỏi vậy, Nhị Miêu còn có số điện thoại của Tần Văn Quân, nhưng mấy ngày hôm trước đã gọi đến, nhưng lại không có ai nghe máy, điện thoại của Vương Vũ Hinh cũng như vậy. Không sao, hiện tại đang là ban ngày, chờ đến tối, anh sẽ bắt mấy cô hồn dã quỷ, nhất định có thể hỏi ra được chỗ Vương Vũ Hinh, trừ khi cô ta cùng Tần Văn Quân không ở Nam Sung. Tiêu Tiêu gật đầu, lại lần nữa lên xe, ở phía đông thành phố tìm một khách sạn, cùng Nhị Miêu cùng vào. Giữa trưa ăn cơm, buổi chiều đi ngủ. Nhưng lúc cả hai đang muốn thân thiết, thì quả chim bích lại đột nhiên bay ra. Chủ nhân, phu nhân, nhân tâm chủ nhân còn chưa khôi phục, 2 người không thể cùng giường. Nhị Miêu nghe thấy vậy đỏ mặt nói. Ta biết rồi. Cùng giường thì làm sao? Ta đã làm gì đâu? Tiểu Tiêu bĩu môi. Tôi cũng là vì thân thể chủ nhân mà suy nghĩ. Quả chim bích phiêu nhiên mà lui, trở về trong kiếm. Tiêu Tiêu cùng Nhị Miêu nhìn nhau cười, sau đó quả nhiên không làm gì hết. Ngủ đến lúc hoàng hôn, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu rời giường, ăn cơm chiều, rồi lái xe đi dã ngoại để tìm quỷ. Xe vẫn luôn hướng bắc, đi về hướng nam thành phố tới vùng ngoại ô. Tìm một chỗ yên lặng dừng xe, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu ngồi trong xe chờ đợi cơ hội. Bởi hiện tại vẫn còn sớm, chưa đến 10 giờ, quỷ hồn cũng không dám ra. Quả nhiên qua 10 giờ, Tiêu Tiêu đột nhiên từ trong ngực Nhị Miêu ngồi dậy, nhìn dụng cụ săn quỷ trong tay nói, có quỷ khí rất nhiều. Nhị Miêu cũng phát giác có quỷ khí, từ phía sau gỡ ô che mưa xuống, nhìn chằm chằm vào la bàn. Bọn chúng từ phía nam tới rất nhiều, quỷ khí rất nặng, dụng cụ của em đã tăng mạnh. Tiêu Tiêu nhìn thiết bị săn quỷ nói, Nhị Miêu gật đầu đáp. Quỷ khí hạo đãng vô thiên cái địa, chẳng lẽ là quỷ binh minh giới đang tới đây phá án? Tiêu Tiêu, em đừng nói gì cả, chờ bọn chúng đi qua đã. Tiêu Tiêu gật đầu, lại trốn vào trong ngực Nhị Miêu. Nhị Miêu thả ô che mưa xuống, híp mắt giả vờ ngủ. Sau đó, ngoài cửa xe dao động, có âm khí siêu siêu thổi qua vang dội. Nhiệt độ trong xe cũng tùy theo mà giảm xuống. Một tên tiểu quỷ ló đầu vào, quét nhìn Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu một cái, rồi đột nhiên nhẹ nhàng thổi vào một ngụm. Hắn cho là Nhị Miêu không nhìn thấy hắn. Lạnh quá! Nhị Miêu rất phối hợp mà run rẩy một chút, đem Tiêu Tiêu ôm sát lại. Tiểu quỷ binh kia đắc ý nở nụ cười, lại rụt trở về, cùng quân sĩ một chỗ trôi hướng phương xa. Quỷ khí dần dần thối lui, Tiêu Tiêu từ trong ngực Nhị Miêu ngồi dậy nói. Vừa rồi có phải có tên tiểu quỷ vừa đi vào hay không? Đúng, hẳn là quỷ binh minh giới. Nhưng hắn không biết anh cũng giả vờ không nhìn thấy hắn. Nhị Miêu nhìn xung quanh một chút, mở cửa xe, mang theo Tiêu Tiêu xuống xe, hướng phía bắc mà nhìn ra xa nói. Quỷ binh minh giới ở đây hành động, không biết là đang đối phó với ai? Hay là Tần Văn Quân? Tiêu Tiêu liền cất tiếng hỏi. Cái này cũng có thể. Tần Văn Quân đoạt đầu lâu thủy tinh ở Hắc Trúc Câu. Minh Vương đối với hắn cũng hận thấu xương. Vì lẽ đó phái binh về quét hắn cũng hợp tình hợp lý. Nhị Miêu nheo mắt nhìn hồi lâu, rồi lại nhìn La Bàn nói. Bọn chúng đã đi xa 10 dặm. Tiêu Tiêu, lái xe đi xem sao. Tiêu Tiêu gật đầu tiến vào trong xe, lái về hướng bắc. Ước chừng khoảng 10 dặm, cả hai dừng xe rồi bỏ xe đi bộ, rẽ về hướng tây bên cạnh. Để phòng ngừa bị các quỷ binh minh giới nhận ra, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu đều bịt mặt lại. Hướng tây là một mảnh đồng ruộng lớn, lúc này đã qua mùa thu hoạch. Trên ruộng lúa, từ gốc rạ đã chui ra mạ non, ở dưới ánh trăng xanh biếc. Đi ước chừng 3 dặm đường, bên tai đột nhiên nghe được phía trước có tiếng hò hét. Đánh nhau, ở phía trước. Nhị Miêu khum tay lại nói, ước chừng nửa dặm đường. Tiêu Tiêu cúi đầu nhìn dụng cụ của mình. Chiến trường đang hướng chúng ta bên này đi tới. Làm sao đây? Nghênh đón hay là chờ? Chậm rãi đi lên phía trước xem, giả vờ là người đi đồng ban đêm, đi xem một chút. Tiêu Tiêu gật đầu kéo lấy tay Nhị Miêu, đi ở trên đường nhỏ trong ruộng lúa. Đi được một chút xa, một mặt hồ nước ngăn ở trước mắt, mà phía trước hồ nước chính là nơi phát ra tiếng chém giết. Nhưng khoảng cách rất xa, quang cảnh đối diện lại thấy không được rõ, chỉ thấy hắc vụ cuồn cuộn, tình cảnh bi thảm, trong khói đen truyền đến từng trận tiếng la giết. Hơn nữa có thể nhìn thấy được, trong khói đen lại chuyển động về phía bên này. Nhị Miêu, ở đằng kia có một căn nhà nhỏ dùng để làm gì vậy? Ngón tay Tiêu Tiêu chỉ vào đập phía nam hỏi. Đây là chỗ nuôi cá, gian nhà nhỏ kia, chắc là ao cá chủ nhân xây dựng dùng để trông giữ ao cá. Đi, đi qua đó xem sao, chờ những quỷ binh kia chậm rãi tới. Nhị Miêu kéo lấy tay Tiêu Tiêu hướng tới căn nhà nhỏ. Căn nhà nhỏ có một tấm ván gỗ cửa đơn sơ, khóa cũng như không khóa, bên trong không có ai. Nhị Miêu rút ra vạn nhân trảm cắt đi khóa cửa, tiếp đó đẩy cửa vào. Không nghĩ tới bên trong rất sạch sẽ, có một cái giường cùng một cái bàn. Góc tường để một lò than cùng một nồi sắt nhỏ, nhưng bếp lò đã tắt. Trên vách tường bên giường còn có một cửa sổ nhỏ, mặt hướng về ao cá. Từ bên trong đem cửa khép hở lại, Nhị Miêu và Tiêu Tiêu cùng một chỗ ngồi trên giường, ghé mắt nhìn về phía trước cửa sổ. Trong khói đen đối diện có chỗ mở rộng, đã xông lên đập đê phía nam ao cá. Tựa hồ các quỷ binh vây công có chút bất lực, người ở bên trong đang muốn trốn ra ngoài. Tới rồi, bọn hắn từ đường trên đê tới đây. Tiêu Tiêu thấp giọng nói. Nhị Miêu gật đầu, ngưng thần nhìn khói đen cực lớn kia. Trong khói đen, thỉnh thoảng có ánh sáng chớp nhanh như tia chớp động, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết của quỷ binh minh giới. Ánh sáng kia, khả năng chính là Tần Văn Quân đánh ra đan đỉnh huyền khí. Xem ra đích thực là minh giới đang đối phó với Tần Văn Quân. Không biết lần này lãnh binh là ai? Nhị Miêu thấp giọng nói. Đột nhiên trong khói đen chuyển đến một tiếng phụ nữ kêu sợ hãi. Nhị Miêu lấy làm kinh hãi nói. Không sai, là giọng Vương Vũ Hinh. Chẳng lẽ Tần Văn Quân không chống đỡ nổi? Tiêu Tiêu cũng nghiêng tai cẩn thận để nghe. Tần đại ca, mang bọn hắn đi trước đi, đừng có lo cho tôi. Quả nhiên giọng Vương Vũ Hinh từ xa xa chuyển tới. Vũ Hinh, đừng sợ, có tôi ở đây, bọn hắn không gây thương tổn được cho cô đâu. Tần Văn Quân cũng đang gào thét, tiếp đó càng thêm ánh sáng trong khói đen dày đặc chớp động. Có thể suy ra được, Tần Văn Quân đang ra sức phá vây. Tiểu Tiêu nhẹ nhàng đụng vào Nhiệm Nghiêu nói, làm sao bây giờ? Chúng ta giúp ai? Đương nhiên là giúp Vương Vũ Hinh, anh còn muốn cầu cạnh cô ta. Nhiệm Nghiêu sở cằm nói, thế nhưng nếu anh ra mặt, nhóm lão quỷ Minh Giới chắc chắn sẽ nhận ra anh ngay. Tiểu Tiêu, em giúp anh suy nghĩ làm thế nào để trợ giúp Tần Văn Quân đây? Lần trước tại Minh Giới ở tiệc ăn mừng, Minh Vương còn nhờ Nhiệm Nghiêu nếu như có cơ hội thì tiêu diệt Tần Văn Quân. Nhưng Nhiệm Nghiêu cũng mập mờ đáp ứng. Nếu bây giờ Nhiệm Nghiêu lao ra, ngược lại cứu đi Tần Văn Quân, như vậy hắn cùng Minh Giới ở giữa liền xé rách tầng giấy mỏng cuối cùng này, sẽ triệt để trở mặt. Về sau, trên danh sách Minh Giới truy sát không chỉ có mình Tần Văn Quân mà sẽ có đại danh Đinh Nhị Miêu. Mặc dù đối với chuyện gặp tập kích ở bên ngoài Quỷ Môn Quan, Nhị Miêu cũng vô cùng hoài nghi là Minh Giới cố ý tiết lộ hành tung của mình cho lão quỷ huyện Lăng Sơn biết. Nhưng hoài nghi thì hoài nghi, lại không có bằng chứng chắc chắn. Nếu không, Nhị Miêu hoàn toàn có thể trở mặt trước tiên, ai cũng không cần phải cố kỵ. Vì lẽ đó trước khi vạch mặt, Nhị Miêu không muốn có chỗ đi ngược, miễn cho Minh Giới bắt được nhận điểm của mình để làm văn chương. Tiêu Tiêu lái động đầu óc nói, Nhị Miêu, chúng ta đem mặt bôi đen đi, tiếp đó lao ra có được không? Thế nhưng chỉ cần giao thủ một cái là bọn hắn sẽ phát hiện được pháp thuật của anh ngay, biết anh là phái Mao Sơn. Đả Thi Tiên cùng Vạn Nhân Trảm liền là chiêu bài của mình. Chỉ cần đánh nhau, Minh Giới sẽ nhận ra được mình, khuôn mặt bôi đen cũng vô dụng. Cho dù là Trường Tâm Lôi của Mao Sơn, nhóm lão quỷ Minh Giới cũng hết sức quen thuộc. Ngay lúc Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu còn đang suy nghĩ, Minh Giới cùng với Tần Văn Quân đã ép tới gần rất nhiều, chỉ còn xa khoảng 50 trượng. Thời gian khẩn cấp, Tiêu Tiêu cùng Nhị Miêu đều đã nhảy xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa gỗ, hướng phía ngoài quan khán. Tiêu Tiêu liếc mắt một cái, thấy nồi sắt ở trong góc nói, cứ mặc kệ, trước tiên đem mặt bôi đen đã, giấu đi là được. Nói đoạn, Tiêu Tiêu lấy nồi sắt, ở dưới đáy nồi sờ một phen, sau đó đem mặt Nhị Miêu bôi thành bao công. Kế tiếp, Tiêu Tiêu ở trên mặt mình cũng bôi thành một mảnh đen nhánh. Hai vợ chồng nhếch miệng cười, đều có thể nhìn thấy là một hàm răng trắng của đối phương. Tuy như vậy, Nhị Miêu vẫn không yên tâm, lại đem miếng vải buộc ở trên mặt. Tần đại ca, anh mang theo Điền Chi Phủ cùng Kha Tỷ đi trước đi, không cần lo cho tôi. Giọng của Phương Vũ Hinh lại lần nữa từ trong khói đen chuyển tới. Vũ Hinh muội tử, muốn chết thì chết cùng nhau, chúng ta không đi. Nữ quỷ Kha Tỷ nói. Lão quỷ chết không lo, Vũ Hinh cô nương, cô đừng lo cho chúng ta. Giọng lão quỷ Điền Chi Phủ lang lảng nói. Chúng ta bám trụ bọn người kia, cô cùng Tần Văn Quân đi trước đi. Sau này có cơ hội, hãy báo thù cho chúng ta. Điền Chi Phủ, Kha Tỷ, im miệng hết cho ta. Có ta ở đây không ai chết được, bảo hộ Vũ Hinh. Giọng của Tần Văn Quân có điểm tức muốn hộc máu. Trong tiếng chém giết, xương đen lan tràn mà tới. Ngoại tầng đã bước tiến tới căn nhà nhỏ chỗ Nhị Miêu đang trốn. Làm sao bây giờ, Nhị Miêu? Tiểu Tiêu thấp giọng hỏi. Có, anh dùng hỏa công. Nhị Miêu liếc mắt một cái, nhìn thấy một đống rơm ở gần đó nói. Tiểu Tiêu, chúng ta ở trong phòng, chờ anh điểm hỏa, rồi dùng chi thuật hỏa độn sát đi vào, đem Vương Vũ Hinh cứu ra. Em ở đây chờ anh, ô che mưa đưa cho em, quả chiêm bích có thể bảo vệ em bình yên vô sự. Tiểu Tiêu tiếp nhận ô che mưa phất tay nói. Được được, anh mau đi. Nhị Miêu gật đầu một cái chui ra phòng nhỏ, về phía trước vài bước, chui vào trong bụi cỏ phát ra một chút lửa. Lúc này là mùa đông, gió thổi mạnh chính bắc. Ngọn lửa lập tức bốc lên, theo sau liền theo hướng xương đen mà thổi đi. Thế hỏa hung mãnh, tựa như là một yêu long màu đỏ, hướng tới trung tâm vòng chiến lao thẳng mà tới. Mặt đường cũng đã bị chiếu đến một mảnh đỏ bừng. Lại nói trong xương đen, quỷ tướng lãnh binh Minh Giới chính là Hắc Bạch Vô Thường, cùng Nhật Du Dạ Du, còn có Ngu Đầu Mã Diện và hai quỷ vương khác. Hai quỷ vương này, Nhị Miêu lại không hề quen biết. Đối phó với Tần Văn Quân, xuất động sáu đại âm soái cùng hai quỷ vương, trận này cũng coi như là cường đại. Đáng tiếc chính là Tần Văn Quân đang ra sức liều chết, nhóm lão quỷ Minh Giới trong khoảng thời gian ngắn cũng không bắt được hắn. Âm binh Minh Giới đều ở bên ngoài, hàng ngàn hàng vạn, mà Tần Văn Quân cùng Vương Vũ Hinh mang theo trên dưới 100 cô hồn dã quỷ, ôm thành đoàn, thể sống chết chống đỡ. Trên dưới 100 cô hồn dã quỷ, vẫn là lần trước Nhị Miêu đã từng gặp, đều là lão quỷ Điền Chi Phủ cùng nữ quỷ Kha Tỷ cầm đầu. Đám cô hồn dã quỷ này trải qua Tần Văn Quân bồi dưỡng, gần đây tu vi đã tăng lên rất nhiều, đối kháng với quỷ tướng minh giới cũng không nhường một tấc. Hai bên đành đỏ mắt mà chém giết, lại đột nhiên nhìn thấy phương Bắc ánh lửa tận trời mà tới, đồng thời tiếng rơm rạ bạo liệt vang lên như nhịp trống. Sao đột nhiên lại có lửa thế này? Lão quỷ minh giới cùng Tần Vãng Quảng Vương đều cùng với Tần Văn Quân đều sửng sốt. Hai bên đều cho rằng hỏa này là do đồng đảng đối phương đã làm ra. Tần Văn Quân lớn mật, hóa ra ngươi còn có trợ giúp. Hắc Vô Thường run rẩy câu hồn tác, chiều hướng Vương Vũ Hinh bên người Tần Văn Quân. Ra tay tàn nhẫn, hoàn toàn không có ý tứ, liên hương tích ngọc. Đổ vô sỉ, hướng ta mà tới. Tần Văn Quân giơ tay, một đạo ánh sáng tự lòng bàn tay bay ra, lao thẳng tới Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường không dám đón đỡ, xoay người trốn đi. Nhưng Tần Văn Quân liên tục phất tay, lại là vài đạo ánh sáng đánh tới. Tiểu tử, tiếp chiêu! Lão quỷ mã diện run rẩy cờ chiêu hồn, ngưu đầu cầm cương xoa, phân tả hữu mà giết tới. Bên trong ánh lửa tận trời, hai bên lần thứ hai chém giết ở bên nhau. Thình lình nhiệt lãng đánh úp lại, ngọn lửa đã chiến vào vòng bên trong. Vũ Hinh, theo tôi, hướng nam lui! Tần Văn Quân hô to một tiếng, liên tục bổ ra hai trường, sát ra một đường sống, lôi kéo Vương Vũ Hinh cùng nhau đi. Thế nhưng quay đầu lại nhìn, Tần Văn Quân suýt nữa sợ tới mức hồn phi phách tán. Chỉ thấy một người lửa vọt tiến vào, chặn ngang ôm lấy Vương Vũ Hinh, sau đó nhanh chóng lùi về bên trong ánh lửa. Cái quỷ gì vậy? Buông Vũ Hinh ra! Tần Văn Quân hồn phi thiên ngoại, huy trưởng liền đánh, nhưng lại sợ làm ngộ thương Vương Vũ Hinh, rốt cuộc không dám phát tác ra đan đỉnh huyền khí, chờ mắt mà nhìn Vũ Hinh biến mất ở trong ánh lửa. Nhóm lão quỷ minh giới cũng thấy được Vũ Hinh đã bị người cướp đi mất, cùng nhau tiếp đón hét lớn. Mau đuổi theo, đừng có để cho Vương Vũ Hinh chạy mất. Nhưng âm binh minh giới cũng sợ hãi dương dỏa nhân gian. Tuy là kêu tới lợi hại, nhưng không có quỷ nào dám chui vào lửa để đuổi theo. Lão quỷ, ta liều mạng với các ngươi. Tần Văn Quân thấy như hổ điên, song trường tung bay, từng mảnh ánh sáng tự như tuyết hoa bay tán loạn, liên miên không dứt mà bổ về bốn phía. Vương Vũ Hinh đã bị người cướp đi mất, Tần Văn Quân đương nhiên cho rằng đây là do minh giới làm. Không tìm nhóm lão quỷ minh giới tính sổ thì tìm ai nữa đây? Vũ Hinh muội tử! Khả tỷ cũng kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế, sau đó đem tức giận ngập tràn, phát tiết ở trên âm binh minh giới, điên cuồng mà chém giết. Trên trăm cô hồn dã quỷ, toàn bộ phát lực, không màng an nguy tự thân, liều mạng giết địch. Cái gọi là quân đau thương tất chiến thắng. Tần Văn Quân toàn lực tiến công, nhóm lão quỷ minh giới không thể ngăn cản, bắt đầu mở rộng vòng vây, lùi lại phía sau. Đương nhiên, lúc trước Tần Văn Quân lo lắng tới Vương Vũ Hinh, cũng khó tránh khỏi phân tâm, vô pháp dùng ra toàn lực. Hiện tại Vương Vũ Hinh đã bị người bắt đi, Tần Văn Quân hoàn toàn được buông tay, quả nhiên thế không thể đỡ, làm cho nhóm lão quỷ minh giới kế tiếp bại lui. Các huynh đệ, lui trước, về sau lại tính tiếp. Hắc Vô Thường thấy tình thế không ổn, vội vàng truyền lệnh lùi binh. Bởi vì không bao lâu nữa sẽ là hừng đông, tới lúc đó âm binh minh giới sẽ càng thêm bị động. Đừng có chạy, lưu mệnh lại! Tần Văn Quân theo đuổi không bỏ, liên tục bổ ra đan đỉnh huyền khí, truy kích chúng lão quỷ. Nhưng nhóm lão quỷ vừa chiến vừa lui, 3 năm lần về sau đã nhẹ nhàng ở trên mặt nước biến mất. Tần Văn Quân cũng sẽ không lăng sóng độ thủy, đành phải dừng lại. Trong chốc lát, âm phong cuồn cuộn hướng tây thối lui, vừa rồi sương đen đầy trời đều đã biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Trên đường, một con hỏa long đã theo đường đê đi tới phía nam, còn giữ lại một ít tàn lửa ở dưới ánh trăng lóng lánh. Điền lão quỷ, Kha tỷ, nhanh nhanh, phân công nhau đi tìm Vũ Hinh muội tử. Tần Văn Quân huy tay, tức muốn học máu mà kêu lớn. Đã biết, Điền Chi Phủ cùng Kha tỷ đáp ứng một tiếng, ngay sau đó tứ tán phiêu khai đi tìm Vương Vũ Hinh. Trận ác chiến này, Tần Văn Quân cũng đã bị thương, quần áo tả tơi, cả người toàn là vết máu. Còn Nhị Miêu phóng một phen hỏa kia cũng đã lấy đi trên trán của Tần Văn Quân một ít tóc, thoạt nhìn trông chật vật phi thường. Vũ Hinh! Vũ Hinh! Cô ở đâu? Tần Văn Quân đứng ở trên đường đê, đôi tay hợp lại ở bên miệng, khắp nơi nhìn xung quanh như là lửa giống mà kêu to. Đừng có gọi nữa, Tần Văn Quân! Vũ Hinh muội tử của ngươi ở trong tay ta! Thức thời thì đưa cách tu tiên của ngươi biết ra trao đổi đi. Ha ha ha. Trong phòng nhỏ, Nhị Miêu cười ha ha, mang theo Vương Vũ Hinh cùng Tiêu Tiêu đi tới. Tần đại ca, tôi không sao. Vương Vũ Hinh hô to một tiếng, mang theo kích động, khóc nức nở, hướng về Tần Văn Quân mà đi tới. Vũ Hinh! Tần Văn Quân xông lên ôm chầm lấy Vương Vũ Hinh, tiếp đó cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới vội vàng hỏi. Thế nào, Vũ Hinh, vừa rồi có bị lửa làm bị thương không? Tôi không sao, thực sự không có việc gì đâu, là Nhị Miêu ca đã cứu tôi. Vương Vũ Hinh quay người trở lại chỉ vào Nhị Miêu. Lúc này Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu đã đi rửa mặt đen, đang cười tủm tỉm cùng nhau đi tới. Nhưng nhìn Vương Vũ Hinh cùng Tần Văn Quân ôm nhau nhiệt huyết như vậy, Nhị Miêu trong lòng lại có điểm ê ẩm. Cải trắng tốt, bị rơi vào miệng của Tần Văn Quân mất rồi. Đinh Huynh, hóa ra là anh sao? Làm cho tôi sợ muốn chết. Tần Văn Quân lúc này mới đi lên trước ôm quyền nói. Tù tiền quyết tôi đã sớm nói rồi, có thể cùng anh cùng hưởng, thế nhưng anh lại không muốn. Nhị Miêu giơ tay lên nói. Chỉ đùa một chút thôi, ta là phàm phu tục tử, không thể sánh được tư chất của ông chủ Tần. Sao dám si tâm vọng tưởng tới tù tiền chứ? Việc này sau này hãy nói đi. Đúng rồi Đinh Huynh, Đinh Phu Nhân, các vị sao lại ở đây? Nhị Miêu cười hắc hắc đáp. Ta dùng tử vi đấu số kết hợp với dịch kinh bát quái, bấm ngón tay tính toán, biết được người có họa sát thân nên đã cố tình tới để cứu ngươi. Tần Văn Quân ngẩn ngơ, sau đó xá giải tới đất nói. Đà tạ Đinh Huynh ân cứu mạng, Tần Văn Quân suốt đời khó quên. Nhị Miêu nói đùa, vậy mà hắn lại xem như là thật. Người không phải muốn tu tiên hay sao? Người tu tiên là có thể trường sinh bất lão, người sao lại già không có răng? Tiêu Tiêu nở nụ cười hỏi. Đinh Phu Nhân giễu cợt, nhưng Tần Văn Quân tâm ý như vậy, ông trời chứng giám. Tần Văn Quân chính xác nói. Nhị Miêu cười ha ha. Người cũng đừng suốt đời khó quên. Ta lần này tìm tới các vị cũng có một chút việc nhỏ, muốn các vị hỗ trợ, hy vọng là hai người giúp đỡ. Tần Văn Quân cùng Vương Vũ Hinh nhìn nhau rồi nói. Chỉ cần trong khả năng cho phép, tuyệt đối sẽ không để Đinh Huynh thất vọng. Như vậy, ta cảm tạ trước. Nhị Miêu ôm quyền nói. Chuyện này nói ra thì dài lắm. Ông chủ Tần, người cùng với Vũ Hinh muội tử, trước tiên nghỉ ngơi một chút đã, chờ ta chậm rãi rồi nói. Được, Đinh Huynh chờ một lát. Tần Văn Quân liền ôm quyền, sau đó đi đến bên hồ nước để rửa mặt. Lão quỷ Điền Chi Phủ cùng Kha Tỷ đều cùng nhau vây quanh lại đây, tất cung tất kính mà thi lễ. Bái kiến Đinh Đại Pháp Sư. Lần trước, người bắt tiên ngũ môn tới bắt quỷ hồn dã quỷ là Nhị Miêu trượng nghĩa ra tay mới bảo vệ quỷ mệnh của bọn họ. Cho nên giờ phút này, gặp lại ân nhân cứu mạng, đám dã quỷ cũng không dám chậm trễ. Điền Lão Quỷ, Kha Tỷ, mọi người đều tốt. Nhiều ngày không gặp, tu vi tinh tiến thật là đáng mừng. Nhị Miêu cười gật đầu ý bảo. Bọn họ tu vi đề cao đều là do công lao của Tần Đại Ca. Vương Vũ Hình cười nói. Mấy ngày qua đều là Tần Đại Ca chiếu cố bọn họ, cũng đã chiếu cố tôi. Thời điểm nói tới Tần Đại Ca, Vương Vũ Hinh trong ánh mắt đều là hạnh phúc. Xem ra Phương Tâm đã hứa, không phải là một ngày hai ngày. Đúng vậy, Tần Đại Ca của cô là người tốt. Nhị Miêu cũng nhất chi nhất cười, trong lòng lại âm thầm nói. Chỉ sợ Tần Đại Ca này lòng lang dạ sói, cuối cùng còn không biết đâu mới là gương mặt thật. Lúc đang nói chuyện, Tần Văn Quân lúc này rửa mặt đã đi tới. Đinh Huynh, Đinh Phu Nhân, mời đi bên này. Tần Văn Quân dùng tay chỉ hướng Tiêu Tiêu dừng xe. Nhị Miêu gật đầu, lôi kéo Tiêu Tiêu đi về phía trước. Điền Chi Phủ, Kha Tỷ, các người xa xa tản ra, phòng ngừa minh giới có quỷ theo dõi chúng ta. Tần Văn Quân lại phân phó những lão quỷ khắp nơi cảnh giới. Nhóm côi hồn dã quỷ, tựa hồ thực nghe lời, lặng yên không một tiếng động mà tứ tán mở ra toàn phương vị cảnh giới. Tần Văn Quân, ngươi ngày thường cứ như vậy, lợi dụng cô hồn dã quỷ đó canh gác để trốn tránh minh giới đuổi giết sao? Nhị Miêu vừa đi vừa hỏi. Phòng hoạn, khi chưa xảy ra, không có biện pháp. Tần Văn Quân lúc này cười nói. Tôi hiện tại cảm giác cũng tương đối nhanh nhạy, không đợi nhóm lão quỷ minh giới đến trước người tôi liền có thể cảm giác được. Mặt khác còn có Vũ Hình muội tử, cô ấy có âm dương nhãn, có thể nhìn thấy quỷ hồn ở chỗ rất xa. Cho nên minh giới muốn đánh lén tôi, cơ hồ không có khả năng. Nhị Miêu cười ha hả nói. Nếu ta giờ phút này, vô thanh vô thức tới để đánh lén ngươi, thì thế nào đấy? Tần Văn Quân ngẩn người sau đó nói. Hơn phần nửa, tôi sẽ bị đánh. Vậy thì đúng rồi, ngươi cũng biết đấy. Thân phận hiện tại của ta là đãng khấu đại nguyên soái của minh giới, phụ trách chinh phạt quỷ khấu tứ phương. Giống như đám lão quỷ Điền Chi Phủ Kha Tỷ, ta đều có thể tiêu diệt. Mà ngươi là cầm đầu bọn họ, ta giết ngươi cũng là có khả năng. Trên thực tế, lần trước ở Yến Mừng Công, Tần Quảng Vương đích xác đã có ý chỉ muốn Nhị Miêu chém giết Tần Văn Quân. Nhị Miêu ca, anh là người tốt, anh sẽ không xuống tay đối với chúng tôi tin tưởng anh. Vương Vũ Hình kinh hãi, đáng thương vô cùng mà nhìn Nhị Miêu, khen Nhị Miêu là người tốt. Nhị Miêu nghe thấy vậy cười nói, Vũ Hình muội tử, thế giới không đơn thuần như cô nhìn thấy đâu. Ở trong mắt cô, đại khái chỉ có hai loại người, người tốt cùng người xấu, cũng chỉ có hai loại quỷ, quỷ tốt cùng quỷ xấu, có đúng không? Cũng có người không tốt, cũng không xấu, cũng có quỷ không tốt, cũng không xấu. Vương Vũ Hình nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi đáp. Không tốt cũng không xấu, cũng không đáng sợ. Sợ chính là tốt xấu khó phân, người quỷ khó phân. Nhị Miêu liếc mắt nhìn Tần Văn Quân nói. Tỷ như tôi, hôm nay có thể giúp các người đối phó với nhóm lão quỷ minh giới. Nhưng nói không chừng, ngày mai sẽ mang theo âm binh minh giới tới bắt các người. Vô luận là giúp các người hay là bắt các người, tôi đều sẽ có lý do của mình. Cô nói xem, tôi là người tốt hay là người xấu đây? Vương Vũ Hình nháy đôi mắt, hoang mang mà nhìn Nhị Miêu, không biết phải trả lời ra sao. Vũ Hình muội tử đừng lo lắng, Nhị Miêu ca của cô chỉ nói đùa thôi, thuận tiện nhắc nhở cô, chi nhân chi diện bất chi tâm, đừng có để mắc bẫy của đàn ông. Tiêu Tiêu cười hì hì ôm bả vai Vương Vũ Hình. Tần Văn Quân đương nhiên hiểu Nhị Miêu và Tiêu Tiêu đang nói tới cái gì, liền cười khổ nói. Đình Huynh, Đình Phu Nhân, nguyên nhân chính là vì giang hồ hiểm ác, người quỷ chẳng phân biệt, cho nên tôi mới tìm mọi cách để cao thực lực đám lão quỷ Điền Chi Phủ, để cho bọn họ bảo hộ Vũ Hình. Đúng vậy, Tần đại ca thực tốt, không phải người xấu. Vương Vũ Hình cũng nghe ra được một chút lời ngoại chi âm nói. Tiêu Tiêu đột nhiên cười xấu xa. Tần đại ca là không tồi, nhưng đã già một chút, cũng đã hơn 100 tuổi. Cái gì hơn 100 tuổi? Vương Vũ Hình khó hiểu hỏi. Ồ, thế chẳng nhẽ hắn không nói cho cô biết à? Hắn mang theo ký ức kiếp trước đầu thai, cho nên ở nhân gian này, hắn chính là lão già đã hơn 100 tuổi rồi đấy. Tiêu Tiêu ra vẻ giật mình, lại quay sang hỏi Tần Văn Quân. Này, ông chủ Tần, chuyện quan trọng như vậy mà ngươi cũng không nói cho Vũ Hình muội tử, định lừa cô ta hay sao? Vũ Hình nghe thấy vậy cũng giật mình, nhìn Tần Văn Quân nói. Thật vậy sao? Tần đại ca, anh thực sự đã hơn 100 tuổi rồi à? Tần Văn Quân dở khóc dở cười nói. Vũ Hình, bởi vì chuyện này có chút hoang đường. Tôi sợ nói ra thì cô sẽ không tin, vì lẽ đó một mực không nói cho cô biết. Mang theo trí nhớ kiếp trước, chính là sự thực. Nhưng thân thể này của tôi, tuổi tác mới chỉ hơn 20 tuổi. Thế nhưng, tâm của anh đã già. Tâm già, là người già rồi. Hiểu chưa? Tiêu Tiêu tiếp tục bổ đao nói. Hơn nữa, người cố ý giấu giếm Vũ Hình muội tử, chính là động cơ không đơn thuần. Cái gì mà hoang đường hay là không hoang đường? Chẳng lẽ âm dương nhãn của Vũ Hình muội tử không phải là hoang đường hay sao? Người ta cũng đâu có giấu giếm ngươi. Tôi... Tại Tiêu Tiêu mồm miệng lanh lợi, Tần Văn Quân có chút chống đỡ không được, hữu tâm giảng giải, lại càng sợ, càng tô càng đen. Tần đại ca không nói, nhất định là có chỗ khó xử của mình, tôi cũng không trách. Vương Vũ Hình cười nhạt một tiếng, giúp Tần Văn Quân giải vây. Tiêu Tiêu lập tức nhụt chí, khích bác ly gián như vậy mà người ta vẫn không bị mắc mưu. Thật đúng là nhức đầu. Ông chủ Tần, ta muốn biết ngươi lợi dụng phương pháp gì mà trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã tăng tu vi nhóm lão quỷ Điền Chi Phủ. Nhị Miêu đổi đề tài nói. Đêm nay thấy được sức chiến đấu của đám người Điền Chi Phủ, Nhị Miêu cũng rất giật mình, nghĩ mãi cũng không rõ. Không biết Tần Văn Quân đã dùng biện pháp gì mà để tu vi của bọn quỷ đột nhiên tăng mạnh như vậy. Mình có cố hồn chú, có thể trong thời gian ngắn để thăng tu vi quỷ hồn. Nhưng mà không giống như vậy, từ trên căn bản để quỷ hồn cường đại lên, cố hồn chú sẽ không thể làm được. Cái này, kỳ thực cũng không có gì, chẳng qua là dùng đan đỉnh huyền khí của tôi tới cường hóa hồn phách của bọn hắn mà thôi. Tần Văn Quân đáp. Hóa ra là như vậy, Nhị Miêu nở nụ cười trong lòng lại nói. Tên này đang nói dối, quỷ hồn cũng không có đan điền khí hải, tu vi cao thấp đều phải xem vào ý niệm cường đại hay không. Cái gọi là đan đỉnh huyền khí, cộng hiệu đối với quỷ hồn, nhiều nhất cũng là cố hồn chú của mình không sai biệt lắm mà thôi. Tuyệt đối không có khả năng đạt tới trình độ như vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn. Những bạn nào muốn nghe cầu ma thì khoảng 5-10 phút nữa mình sẽ bắt đầu đọc truyện. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé.